Bất Diệt Thần Vương, chương 119, phá án. Góc truyện audio.com. Thập Vạn Đại Sơn, một gian đại điện bên trong. Trương Ly Nhi lạnh lùng nhìn xem Trương Thần Hư. Muốn ngươi nhìn chằm chằm Thiên Lang Tông. Muốn ngươi nhìn chằm chằm Thiên Lang Tông. Cái này chằm chằm cái gì? Ngươi có được tin tức? Chính là Vương Khả rời đi Thiên Lang Tông mấy ngày. Trương Ly Nhi trợn mắt nói. Tỷ, ngươi biết cái kia Vương Khả có bao nhiêu láu cá sao? Lần trước liền đóng vai xấu xí muốn chạy trốn bị ta phát hiện. Lần này khẳng định ngụy trang càng thêm lợi hại a, chúng ta phái người ở Lang Tiên Trấn ngồi chờ. Căn bản liền, Trương Thần Hư khổ sở nói. Còn nhớ lần trước bắt Vương Khả Trương Chính Đạo. Một cái mặt mũi tràn đầy đậu. Một cái đóng vai nữ bà mập. Nếu không phải mình trước đó có chân dung. Căn bản nghĩ không ra hai người ngụy trang a, bây giờ không có chân dung. Làm sao tìm được, ta không quản. Vậy cũng là của các ngươi thất trách. Còn có, để hạc nhóm ra ngoài tìm kiếm. Cũng là tay không mà quay về sao? Trương Ly Nhi trợn mắt nói. Tỷ, ngươi vì sao đối Vương Khả nóng tính như thế a? Hắn có phải hay không đối với ngươi làm cái gì không chịu nổi sự tình? Trương Thần Hư cau mày nói. Bành, Trương Ly Nhi một bàn tay đập vào Trương Thần Hư trên đầu. Kém chút đem đệ đệ đập nằm xuống. Nói cái gì hỗn trướng mà nói. Vương Khả thứ đồ chơi gì? Hắn là đối thủ của ta. Chấm, Trương Ly Nhi trừng mắt mắng. Thế nhưng là, ngươi đối với hắn làm sao lớn như vậy hỏa khí a? Ngày đó ở Vương Khả văn phòng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Trương Thần Hư hiếu kỳ nói. Ngày đó, nâng lên ngày ấy. Trương Ly Nhi liền tức lên. Bản thân gõ ám côn đã bao nhiêu năm. Còn chưa từng có như vậy thất bại qua. Chẳng những không có gõ thành ám côn. Còn bị một phen nhục nhã. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Đều tại ngươi. Nhường ngươi hảo hảo kiểm tra thần vương cao ốc cấu tạo. Nhiều ngày như vậy. Cho ta bản vẽ đều là sai lầm. Vương Khả văn phòng. Còn có một cái thang máy mật đạo. Ngươi làm cái gì không có vẽ ra? Vì sao? Trương Ly Nhi trợn mắt nói. Ta, chúng ta tận lực a. Trương Thần Hư cười khổ nói. Tìm cho ta, tất cả tiên hạc toàn bộ ra ngoài tìm. Ta cũng không tin tìm không thấy. Trương Ly Nhi trầm giọng nói. Thế nhưng là, tất cả tiên hạc phái đi ra. Đệ tử trong tông nếu muốn cưỡi, làm sao bây giờ? Trương Thần Hư lo lắng nói. Không có tiên hạc, sẽ không bước đi a, tất cả mọi người lấy. Trương Ly Nhi âm thanh lạnh lùng nói. Thế nhưng là, tông chủ, trưởng lão bên kia, bọn họ nếu là bất mãn, muốn bọn họ tới tìm ta, các ngươi đều đi ra ngoài cho ta tìm. Nghe cho kỹ, ngươi muốn là tìm không thấy Vương Khả, cũng đừng trở về, còn có tất cả tiên hạc cũng giống như vậy. Tìm không thấy Vương Khả. Đều đừng trở về. Trương Ly Nhi trợn mắt nói. A, Trương Thần Hư sắc mặt cứng ngắc nói. Tức chết lão nương. Các ngươi mỗi một ngày. Có tác dụng gì? A, đồng dạng là đệ đệ. Ngươi xem một chút người ta. Nhìn nhìn lại ngươi. Hết biết chọc ta sinh khí. Trương Ly Nhi quở trách nói. Trương Thần Hư sắc mặt cứng đờ. Tỷ. Ta đi tìm Vương Khả. Ngươi đừng nói. Vừa nói. Trương Thần Hư chạy trối chết ra đại điện. Hừ. Trương Ly Nhi vẫn như cũ chưa hết giận. Thập Vạn Đại Sơn. Một mảnh sơn lâm bên trong. Trương Chính Đạo nhìn xem trước mặt hai cái hình nộm. Hai cái hình nộm giờ phút này ăn mặc Vương Khả. Trương Chính Đạo quần áo. Dựng thẳng ở trong đó không nhúc nhích. Vương Khả. Cái này liền là ngươi đồ lót bảo vệ chiến kế hoạch. Mẹ nó, hai cái hình nộm, kết thúc, Trương Chính Đạo mờ mịt nói. Ngươi còn muốn thế nào? Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo. Có thể, ngươi đây cũng quá qua loa à, cái đồ chơi này. Có tác dụng gì? Hù dọa đi ngang qua chim nhỏ mà thôi. Trương Chính Đạo mờ mịt nói. Không thấy được sao? Hai cái này hình nộm trên người. Ăn mặc hai ta vừa mới cởi ra quần áo. Vương Khả trịnh trọng nói. Vậy thì như thế nào? Trương Chính Đạo khó hiểu nói. Nguyên vị. Vương Khả giải thích nói. Ách, cái gì nguyên vị? Trương Chính Đạo vẻ mặt khó hiểu nói. Vương Khả hướng về phía Trương Chính Đạo trợn trắng mắt. Này cũng không hiểu. Ngươi lấy trước kia khẩu vị nặng làm sao dưỡng thành a? Tốt rồi. Chúng ta trốn đến nơi xa trong núi rừng đi. Dùng nhãn thơm che lấp khí tức của chúng ta. Ta ngược lại muốn xem. Rốt cuộc là ai? Mỗi lần đều trộm ta đồ lót. Lại còn cùng tới nơi này. Vương Khả trầm giọng nói. Kết thúc. Trương Chính Đạo sửng sốt nói. Kết thúc a? Vương Khả gật đầu một cái. Ngươi bảo vệ chiến đấu. Này cũng không cùng đối phương đối mặt sao? Này cũng không đánh sao? Ngươi liền kết thúc. Còn miễn phí đưa tặng nguyên bộ quần áo. Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Vương Khả trầm giọng nói. Không phải a? Ngươi cái gì không làm sao? Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Trộm cái quần lót mà thôi. Cũng không phải giết người phóng hỏa. Nào có tội lớn như vậy qua. Ngươi thật đúng là muốn ta đem người ta tháo thành tám khối a? Ta liền nhìn xem. Rốt cuộc là Thiên Lang Tông cái nào tiểu tỷ tỷ. Lại có này biến thái ham mê. Vương Khả giải thích nói. Người ta Thiên Lang Tông nữ đệ tử. Bệnh tâm thần a trộm quần lót ngươi. Ngàn dặm truy tung. Liền vì trộm quần lót ngươi. Trương Chính Đạo vẻ mặt không tin nói. Nói không chừng đâu. Chúng ta đối nữ sư tỷ. Còn khoan dung hơn một điểm. Vương Khả đương nhiên nói. Vạn nhất. Không phải sư tỷ. Là người sư huynh đâu. Trương Chính Đạo phân tích nói. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Là cái nam. Chấm. Mẹ nó. Cái này chết biến thái. Khẳng định không thể tính như vậy a. Vương Khả trừng mắt nổi giận nói. Ách. Trương Chính Đạo khó hiểu nói. Cái này chết biến thái. Luôn luôn trộm y phục của ta. Lão tử thiêu chết hắn. Vương Khả trầm giọng nói. Đốt. Trương Chính Đạo khó hiểu nói. Liền thấy, Vương Khả lật tay lấy ra một cái kín gió cái túi. Đồng thời, thôi động chọc chân khí. Vàng óng ánh chọc chân khí trong nháy mắt đem hắn rót tràn đầy. Sau đó, Vương Khả vô cùng cẩn thận giấu vào bản thân hình nộm bên trong. Ngươi chân khí kia, ngươi nghĩ làm gì? Trương Chính Đạo khó hiểu nói. Lại nhìn thấy, Vương Khả lại lấy ra một cái tờ giấy. Dùng một cái đá đánh lửa chụp lấy. Phủ lên cái kia túi bịt kín tử duy nhất lộ ra địa phương. Trên tờ giấy viết. Trộm ta đồ lót người. Chết không yên lành. Trương Chính Đạo nhìn xem Vương Khả thao tác. Biểu tình vẻ cổ quái. Ngươi đây là cái gì cơ quan? Ta thấy thế nào không hiểu a? Ngươi không hiểu. Đây là Tôn Tử binh pháp. Năm đó Tôn Tẫn chính là dùng một khối trên bia mộ chữ. Giết chết Bàng Suối, ta viết chín cái này chữ, chính là vì nhục nhã cái kia chết biến thái. Hắn đến lúc đó một khi thẹn quá hóa giận, xé cái này giấy, liền sẽ dẫn đá đánh lửa đốt ta chân khí. Hừ, chết biến thái, ta muốn hắn trở thành heo nướng. Vương Khả trầm giọng nói, ôi chao, biện pháp này cao a, chỉ là, Tôn Tẫn là ai? Trương Chính Đạo khó hiểu nói. Trên địa cầu này người cổ đại, Trương Chính Đạo chỗ nào nghe qua, Tôn Tẫn, hắn là Tôn Tử Tôn Tử. Vương Khả giải thích nói, Trương Chính Đạo, cháu trai này ai vậy, nhường ngươi như vậy mắng hắn, ta không mắng hắn, hắn liền là Tôn Tử Tôn Tử. Tốt rồi, đi mau, Vương Khả mang theo Trương Chính Đạo lập tức hướng về nơi xa chạy tới. Hai người cũng là thứ tham sống sợ chết. Tự nhiên núp xa xa. Cái này xa xa. Xa cách vài chục tòa núi mới ẩn núp tốt. Dùng cái gì che lấp mùi trên người mình. Vương Khả. Chúng ta có phải hay không trốn quá xa điểm. Xa như vậy. Căn bản thấy không rõ a. Trương Chính Đạo cổ quái nói. Đừng nói nhảm. Mới vừa rồi còn không phải ngươi chạy nhanh nhất. Vương Khả trừng mắt nhìn. Hai người rất xa nhìn chằm chằm nơi xa đã thấy không rõ sơn cốc. Đồng An An phủ lấy mũi chó, mang theo 10 cái đầu chọc, ở núi rừng bên trong nhanh chóng xuyên toa. Không bao lâu, liền đã muốn đuổi kịp Vương Khả hai người. À, Đồng An An lông mày nhíu lại. Thế nào, đàn chủ, một người đầu chọc hiếu kỳ nói. Vương Khả khí tức, chia làm hai cỗ, ở hai cái phương hướng. Đồng An An cau mày nói. Vương Khả khí tức chia làm hai cỗ, còn có thể một người chém thành hai khúc hay sao? Một người đầu chọc khó hiểu nói. Không đúng, hẳn là Vương Khả đem thiếp thân vật đặt ở một chỗ, mà bản thân hắn đi qua một chỗ khác. Hai chỗ này, chỉ có một chỗ là thật Vương Khả. Đồng An An hít hà mũi chó. Vậy làm sao bây giờ? Không có việc gì, hai cái vị trí cũng không tính là xa. Chúng ta đi trước gần một điểm địa phương. Theo ta đi, ngay ở phía trước sơn cốc. Đồng An An lập tức mang theo 10 người đến Vương Khả làm tốt bẫy dập sơn cốc. Đàn chủ, ở cái kia, nhìn, hai người kia đứng ở cái kia đâu? Một người đầu chọc kinh hỉ nói. Nhanh, vây đi qua. Ha ha, Đồng An An cười to nói. Oanh, 11 người lập tức lấy tốc độ nhanh nhất đem hai cái hình nộm vây lại. Lúc đầu hưng phấn giơ đao lên kiếm. Có thể, thấy rõ trước mặt là hình nộm. Lập tức sắc mặt cứng đờ. Cái gì tình huống? Hình nộm, vì sao? Còn ăn mặc Vương Khả quần áo. Chúng đầu chọc mở to hai mắt nhìn. Cái này mẹ nó cũng quá quỷ dị. Ai sẽ ở hoang sơn dã lĩnh làm hai hình nộm a, mấu chốt. Cái này cũng không có hoa màu phải bảo vệ a. Đây là tình huống như thế nào? Không tốt, chúng ta bại lộ, Vương Khả phát hiện chúng ta truy tung. Bằng không, không có khả năng chế tác hình nộm. Có mai phục, một người đầu chọc cả kinh kêu lên. Hô, một đám người khẩn trương nhanh chóng đề phòng bốn phía. Thế nhưng là bốn phía trừ bỏ bị hoảng sợ chim nhỏ bay lên trời, ai cũng không có. Còn có chính là khoảng thời gian này bầu trời không ngừng bay qua tiên hạc. Không, không có mai phục. Đồng An An cổ quái nói. Đàn chủ, ta không minh bạch a, người rơm này là có ý gì? Chúng ta đến cùng phải hay không bị Vương Khả phát hiện? Một người đầu chọc mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ăn mặc Vương Khả quần áo hình nộm trên người. Có một cái tờ giấy. Đồng An An đột nhiên híp mắt phát hiện chi tiết. Trộm ta đồ lót người. Chết không yên lành. Mọi người thấy chín cái này chữ. Trầm mặc một hồi lâu. Bệnh tâm thần a, ai sẽ trộm ngươi Vương Khả đồ lót a, đàn chủ. Chúng ta xem không hiểu a, Vương Khả lưu lại chín cái này chữ có ý tứ gì a, có huyền cơ gì sao? Một người đầu chọc mờ mịt nói. Vương Khả người này, không nên coi thường, cái này tất nhiên có chỗ hàm nghĩa. Hắn nghĩ hại chúng ta, trong này khẳng định cất giấu cơ quan. Đồng An An trầm giọng nói. Chín cái này trong chữ, có thể có cái gì cơ quan? Một người đầu chọc mờ mịt nói. Đúng vậy a, trong này có cái gì cơ quan a? Bởi vì không phải Vương Khả đoán trộm đồ lót tặc. Cho nên, mọi người cũng không có chúng Vương Khả tôn tử binh pháp mưu kế. Cũng không có tiện tay đi xé tờ giấy. Chỉ là nhìn xem trên tờ giấy chữ. Cảm thấy rất ngờ vực. Vương Khả có thể mấy lần bắt được ta. Ở chính ma hai đạo lăn lộn như cá gặp nước. Làm việc làm sao có thể không có bố cục. Tất nhiên giấu giếm thâm ý ta ngửi một lần. Còn có đầu mối hay không? Đồng An An đi ra phía trước. Ngửi, Đồng An An toàn lực thôi động trên mũi pháp bảo. Mũi chó, muốn tìm tới Vương Khả lưu lại sát cơ. Đàn chủ, ta đem hắn hủy đi rồi a, mở ra nhìn xem. Một người đầu chọc đi ra phía trước. Chờ một chút, đề phòng có trá. Đồng An An lo lắng kêu lên. Đàn chủ phương tâm, ta cẩn thận đây, ta không lấy tay. Cái kia đầu chọc nói ra, vừa nói, trường kiếm trong tay đâm vào hình nộm thể nội. Ba, giống như cái nào đó bóng hơi bị đâm thủng. Trong nháy mắt, một cỗ kim sắc khí thể tràn ra ngoài. Ngửi ngửi, Đồng An An đem mũi chó thôi động đến uy lực lớn nhất. Kim sắc khí thể trong nháy mắt toàn bộ bị Đồng An An hút vào trong mũi. Lúc đầu, chọc chân khí đã đủ thối. Cái này, mũi chó có thể đem mùi phóng đại gấp trăm lần, nghìn lần, oanh long. Đồng An An trong nháy mắt cảm giác sấm sét giữa trời quang. Cả người linh hồn trong nháy mắt băng tán. Qua mũi chó tăng phúc uy lực, hạng gì khổng lồ, Đồng An An cảm giác trong nháy mắt đến A Tỳ địa ngục. Rơi vào vô tận thâm uyên, linh hồn đông kết, phô thiên cái địa hôi thối đồ vật đem chính mình bao phủ. Cứu mạng, ủng ục ục, Đồng An An vẻn vẹn hô một câu. Liền hai mắt lật một cái, ngất đi, trong miệng không ngừng bốc lên bọt mép, hình nộm bên trong có độc khí. Chúng ta trúng kế, Vương Khả hại chúng ta. Chấm, có mai phục, đàn chủ, một đám đầu chọc lập tức nhào tới. Ủng ục ục, ngất đi Đồng An An. Một bên run rẩy, một bên sùi bọt mép tử. Một đám người lập tức ôm lấy Đồng An An liền chạy. Mà trong đó một cái đầu chọc, oán hận chúng mai phục. Trước khi đi, hung hăng đạp một cái hình nộm. Đồng thời, đạp đến cái kia trên tờ giấy. Trong nháy mắt, đá đánh lửa đốt lên hình nộm. Bành, hình nộm bên trên lưu lại từng tia chọc chân khí. Đầy đủ trong nháy mắt dẫn hỏa. Liền thấy hình nộm trong nháy mắt đốt đốt lên. Toát ra lửa lớn rừng rực. Đồng An An hôn mê bất tỉnh. Đám người chỗ nào còn quan tâm cái này cái gì hình nộm. Đã sớm chạy mất dạng. Mà giờ khác này, hai cái hình nộm liên tiếp bốc cháy. Để trên bầu trời quanh quần tiên hạc nhóm đột nhiên ánh mắt sáng lên. Chúng tiên hạc thế nhưng là bị truyền đạt quá mệnh lệnh. Không tìm được Vương Khả, không cho phép trở về. Trương Thần Hư còn hạ lệnh, Vương Khả sẽ ngụy trang. Mọi người bay ở trên trời thời điểm, dù cho phát hiện có một chút chỗ dị thường, nhất định phải đi xem rõ ngọn ngành. Nói không chừng thì có manh mối. Bây giờ, cái này rào rạt đại hỏa đốt lên, còn không mau mau đến xem. Lệ, lệ, lệ, từng con tiên hạc nhào về phía hình nộm thiêu hủy sơn cốc. Mà giờ khác này, xa xa trốn ở 10 cái đỉnh núi phía sau Vương Khả. Trương Chính Đạo hai người lại là đột nhiên ánh mắt sáng lên. Giống như có một đám hắc y nhân đi chúng ta hình nộm cái kia. Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Hắc y nhân, a, bọn họ rốt cục hái tờ giấy. Đốt cháy, a, không đúng, hỏa diễm làm sao nhỏ như vậy. Ta nhớ được thả đầy đủ lượng chọc chân khí a, mặc dù không đến mức thiêu chết cái kia chết biến thái. Nhưng ít nhất có thể dọa một chút hắn a. Cái này hỏa diễm tại sao thu nhỏ lại rồi? Kỳ quái, Vương Khả vẻ mặt không hiểu. Đám người áo đen kia giống như muốn chạy. Bọn họ mặc áo đen phục. Chúng ta căn bản nhận không ra là ai a, Trương Chính Đạo lo lắng nói. Vương Khả sắc mặt một trận khó coi. Không phải một cái chết biến thái, là một đám chết biến thái. Vương Khả, người kế hoạch này không được a, chúng ta nhập vào hai bộ y phục. Vẫn là không có xác định là ai. Trương Chính Đạo cau mày nói. Vào thời khắc này, từng con tiên hạc đáp xuống. Trong nháy mắt đến hỏa diễm bốn phía. Điều tra lên, đồng thời, hướng về bốn phương tám hướng bay lượn. Giống như đang tìm lấy ai. Mau tránh tốt, là Kim Ô Tông tiên hạc. Đám này tiên hạc đang lục soát chúng ta. Trương Chính Đạo lập tức khẩn trương nói. Tiên hạc, Kim Ô Tông, ta hiểu được, ta biết trộm ta quần lót là ai. Vương Khả sắc mặt một trận phức tạp. Ai vậy? Trương Chính Đạo ngạc nhiên nói. Là Trương Ly Nhi, nhất định là nàng. Nếu không phải là nàng có loại này tâm lý thay đổi. Ngày đó ở thần vương cao ốc làm sao có thể câu dẫn ta? Nhất định là nàng, phá án, là Trương Ly Nhi. Vương Khả trên mặt một trận phức tạp. Trương Chính Đạo ngạc nhiên nhìn về phía Vương Khả. Ngươi cái này không biết xấu hổ. Làm sao có mặt nói ra những lời này a? Trương Ly Nhi xinh đẹp như vậy một nữ nhân. Mặc dù tính tình không phải quá tốt. Nhưng, Thập Vạn Đại Sơn công nhận đỉnh tiêm đại mỹ nữ a, ngươi thế mà lại nàng trộm quần lót ngươi. Còn chạy Thiên Lang Tông đi một trộm chính là hơn nửa năm. Ngươi logic đâu? Vương Khả, loại này không biết xấu hổ mà nói. Ngươi làm sao có mặt nói ra được a? Trương Chính Đạo muốn hít thở không thông. Chỗ nào không biết xấu hổ? Ngươi biết cái gì? Nhất định là nàng. Nàng mời Thiên Lang Tông đệ tử giúp nàng trộm. Bằng không thì tất cả giải thích không thông a, ta cái này còn đang vì U Nguyệt thủ thân như ngọc đây. Chương này Ly Nhi lại đối ta thừa cơ mà vào. Đánh lên loại này ý đồ xấu. Quả nhiên, nữ nhân chơi lên tâm cơ đến. Căn bản khó lòng phòng bị a. Ta làm sao biết nghĩ đến. Nàng sẽ có biến thái như vậy tâm tư. Vương Khả sắc mặt khó coi nói. Trương Chính Đạo hô hấp đột nhiên ngừng nhìn về phía Vương Khả. Da mặt này, liền phi kiếm đều chui không thông a, cách Trương.